Thập niên 70, sống lại làm giàu. Chương 13, vận may nghịch thiên của Triệu Văn Thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường về nhà, Triệu Văn Thao đều đang suy nghĩ về chuyện ở riêng. Thực sự hắn đã có quyết tâm muốn ra ở riêng, không muốn vừa giúp anh chị dâu nuôi con lại vừa bị ghét bỏ. Hắn cũng đã tính toán kỹ, vợ hắn và hắn một lòng. Nếu hắn ra ở riêng thì chắc chắn vợ hắn sẽ đồng ý, cũng sẽ không cản chân hắn. Như vậy chỉ còn lại cha mẹ hắn. Hắn cũng biết cha mẹ hắn chẳng muốn chia nhà là vì hắn. Bởi vì nếu như ở riêng về sau con hắn chẳng còn ai giúp đỡ. Mà trước đó mấy đứa con cháu hắn đều được mọi người chung tay giúp trông nom mà lớn lên. Mỗi lần hắn mang đồ ăn từ bên ngoài về, cho dù nhiều hay ít thì mấy đứa con cháu này đều có phần. Về sau ở riêng hắn sẽ không có ai hỗ trợ. Bởi vì nếu theo quy định bên này, về sau ở riêng, con cái chung sống ăn uống với cha mẹ mình. Nhưng mà Triệu Văn Thao tính toán muốn cha mẹ ở chung với mình. Như vậy hắn có thể hiếu kính hai ông bà. Hơn nữa hai ông bà hiện giờ cũng còn trẻ, cũng có thể giúp đỡ làm chút việc vặt hoặc trông nom đứa trẻ các thứ. Một mình vợ yếu đuối đảm đương mọi thứ như vậy là không được. Hắn còn lên kế hoạch làm việc lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ không rảnh, bởi vì hắn đã nhìn ra, sau này chắc chắn sẽ không hạn chế mọi người chăn nuôi súc vật nữa. Không thấy mẹ vợ hắn đã nuôi nhiều gà đẻ trứng như vậy sao? Trước kia ai dám làm như vậy? Không chừng bị chỉ vào nói là đang đào góc tường của chủ nghĩa xã hội, là cái đuôi của chủ nghĩa tư bản. Sau khi hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa năm 1955-1956, kinh tế tiểu nông vẫn được coi là một điểm nóng của chủ nghĩa tư bản, nên họ phải cắt bỏ cái đuôi của chủ nghĩa tư bản này đi. Nông dân nuôi gà, trồng rau chợ bán, được coi là tư bản nên sẽ bị thu và phạt. Nhưng hiện tại đã khác. Hắn nhìn thấy nhà cha mẹ vợ nhà mình nuôi nhiều gà trong nhà và sân sau như vậy, mà nhà người khác hắn không biết. Nhưng cho dù không chứng kiến được thì hắn cũng nghe phong thanh được chút ít. Tiếng kêu một con gà khác với tiếng kêu của một đàn gà như thế nào, ngay cả kẻ điếc cũng có thể nghe ra được. Xa không nói, nói đến nhà người què trong thôn bọn họ kia, người què này 7-8 năm trước mang tội trộm cắp, nhưng bởi vì khi đó khác với bây giờ, quan lại trực tiếp đến nhà, cái chân kia chính là bị tên quan kia kêu người đánh gãy. Vốn người ngợm không tồi, dáng vẻ đâu ra đấy, nhưng bởi vì cái kia chân kia mà suýt chút nữa đã không lấy được vợ, cuối cùng phải cưới một quả phụ. Mà hiện giờ trong nhà người què nuôi không ít gà, người trong thôn nói xấu anh ta sau lưng, nhưng mà cũng chỉ dám nói sau lưng, bởi vì không chỉ có trong nhà người què mà cả những người khác cũng nuôi nhiều. Trước đó trong nhà họ vẫn bị quy định số lượng gà được nuôi, không cho phép vượt qua số lượng đó, nhưng hiện tại thì sao? Tất cả mọi người đều trộm nuôi nhiều hơn, nhưng vẫn hiểu lòng nhau không nói toạc ra mà thôi. Ví dụ như mẹ hắn, năm nay đánh bảo nuôi nhiều thêm mấy con, nhưng cũng có 8 con thôi. Lúc đẻ nhiều trứng lắm thì một ngày cũng chỉ có 5-6 quả. Trong nhà nhiều người như vậy, từng này làm sao mà đủ ăn? Nhưng mà cha mẹ mình bảo thủ cả đời, Triệu Văn Thao cũng không nói gì. Hắn đúng là muốn ở riêng. Không ở riêng nhiều chuyện không thể làm lắm. Lúc Triệu Văn Thao đang nghĩ mãi về chuyện ở riêng, hàng xóm cũng đã nói chuyện hắn mang một con cá béo tốt qua mẹ vợ cho chị Tư của hắn nghe. Chị Tư liền tức muốn nổ phổi. Không phải tôi nói chứ, nhưng mà nhà họ Triệu các người, con cái đã lớn vậy rồi, cũng đều đã lập gia đình hết rồi, nhưng vẫn còn chần chừ chưa ra ở riêng. Đây là muốn làm gì? Vẫn còn muốn các người tiếp tục nuôi đôi vợ chồng nhỏ kia sao? Hàng xóm nói huyên thuyên, mang dáng vẻ như đang bênh vực kẻ yếu. Chị Tư vốn không muốn ở riêng, chị ta không thể so với hai người chị dâu trước. Trước mắt trong nhà có hai đứa con gái, chị ta ở riêng chẳng phải là thiệt thòi lớn à, nhưng mà chị ta cũng nhịn không được. Nói, cha mẹ tôi cũng chỉ muốn cả gia đình sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Chuyện này thì không có dị nghị gì, chỉ là chú em kia của tôi, mọi người không phải đều biết cha mẹ tôi thiên vị nó sao? Hiện giờ em dâu mới vào cửa, cha mẹ tôi cũng bắt đầu thiên vị cả em dâu nữa rồi. Ngoài miệng nói là cùng nhau sống vui vẻ, nhưng mà trong lòng nghĩ thế nào thì ai biết được. Chị hàng xóm nói, mang đồ đi cho cũng thật là hào phóng. Trước kia có thứ tốt gì chắc đều để lại trong nhà mọi người ăn đúng không? Tôi nhớ rõ hàng năm cứ đến vụ thu hè, người khác không ai chạm nổi vào cọng lông thỏ. Nhưng mà chú em nhà cô không biết có vận may gì. Mấy con thỏ kia cứ một mạch chạy đến bên cạnh hắn. Lại bị hắn bắt được. Chị hàng xóm nói nhảm này cũng có chút thòm thèm. Bởi vì năm ấy cả tháng nghèo đến bụng dán cả vào lưng. Nhà ai có lấy nổi một miếng thịt đâu. Vào vụ thu hoạch mùa hè không phải là chỉ gặt mỗi lúa. Vẫn còn có một ít con vật rừng chạy ra. Đám vật hoang này ai bắt được thì chính là của người đó. Ai có năng lực thì người đó có thịt ăn. Những người khác cũng có thể vất vả bắt được gà rừng hay thỏ rừng. Nhưng không có ai có nhiều như nhà họ Triệu cả. Những người khác trong nhà họ Triệu thì không có năng lực này. Nhưng chú Sáu không biết vì sao mà luôn gặp may. Bởi vì những con vật hoang này con nào con nấy đều chạy đến bên chân của hắn cả. Thế này không phải là dâng thịt lên cho nó mang về nhà ăn sao? Người ta trồng trọt thu hoạch cả một vụ mùa mệt gần chết. Đến nỗi gầy cả người chỉ còn da bọc xương. Nhưng mà già trẻ lớn nhỏ nhà họ Triệu thì ngược lại. Cứ đến vụ mùa hè là khí sắc của mỗi người càng ngày càng tốt. Mùi thịt kho trong nhà còn có thể làm mấy đứa trẻ trong thôn thèm đến khóc. Nhưng mà mẹ Triệu cũng thật biết cách làm người. Anh em của cha Triệu hay nhóm cha chú Đức cao vọng trọng trong tộc và cả ông anh bên nhà mẹ đẻ của mẹ Triệu nữa. Mẹ Triệu luôn đưa một ít qua, cho nên dù có người hâm mộ ghen tị thì cũng chẳng còn cách nào. Ai kêu mình chẳng có cái may mắn ấy, trách được ai, nhưng mà chuyện này cũng chỉ có một số người bên ngoài biết đến thôi. Mà mắt thấy chú Sáu vẫn đem không ít mấy con cá to béo về nhà. Cũng không biết nó sao mà đánh được nhiều cá thế. Nhưng hiện giờ nhà mình lại không có ăn. Hắn mang đi hiếu kính hết cho mẹ vợ. Trước đó không lâu mới đưa qua một thứ. Không nghĩ tới hôm nay lại đưa tiếp qua. Nó đúng là một người con rể tốt. Suy đi nghĩ lại thì đàn ông nhà mình đúng là ngốc. Chị Tư nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Thật sự là người với người quá khác biệt. Nhưng chị Tư vẫn có chút không phục. Cho nên đã thầm nói với chị ba chuyện này. Hiện giờ chú ta đã có thể nhớ thương nhà cha mẹ vợ của mình rồi. Hễ cứ có đồ gì là lại xách qua đi lấy lòng. Nhà mình còn chẳng thèm quan tâm. Chị ba nói, cũng có phải trong nhà không có gì ăn đâu. Chị ta cố hạ giọng, bên cạnh vẫn còn có người ngoài đấy. Hôm nay chú Sáu không phải mới đưa một con thỏ về nhà sao? Còn béo như thế, buổi chiều lại bắt được một con cá to đưa qua cho mẹ vợ chú ấy cũng không phải là chuyện to tát gì. Chị ba nhớ tới con thỏ béo kia, vẫn còn chút vui vẻ, bởi vì tất cả đều là thịt. Trong lòng cũng đã nghĩ đến chuyện ở riêng, tuy rằng chị ta cũng muốn, nhưng lại có chút tiếc nuối. Khi chia ra ở riêng xong, chú Sáu có đem thịt về nhà cũng không thể ăn ké được nữa. Hôm nay chị ta lại cân nhắc một chút, cảm thấy chuyện chung nhà thực ra cũng không tồi, nhưng mà chồng chị ta lại cứ khăng khăng muốn chia nhà. Cảm thấy chú Sáu ăn hại hết ăn lại nằm, nhưng kỳ thật cũng không phải là không tốt, dù sao chú ấy toàn mang thức ăn về nhà, cái chuyện thế này cũng không phải ai muốn làm cũng được. Chị Tư trắng mắt liếc chị ta một cái, nói, hiện giờ thiết đàn, lư đàn, mã đàn đều đã lớn như vậy, nên ăn nhiều chút mới có thể phát triển cơ thể. Bây giờ hắn trực tiếp mang sang cho nhà họ Diệp, mà bên nhà họ Diệp cũng không thiếu chút thức ăn này. Nhà người ta rất có điều kiện đấy. Cách chương.